Đại Ma Đầu, chương 758, Bí Mật Quỷ Tộc, góc truyện audio.com. Tựa hồ thân thể huyết nhục của Lôi Động là món ăn mỹ vị của con phi cầm này, về phần những người khác thì nó cũng không sợ chút nào, một kích mà không thành công thì nó cũng lập tức trốn vào trong tầng mây xích sát huyết vụ, ai dám can đảm đuổi theo nó chính là tự đi tìm tử lộ. Đầu phi cầm nguyên anh kỳ này tựa hồ đã sống rất lâu rồi, cũng không phải lần đầu tiên nó gặp được một đoàn người như thế này, thường thường bọn họ đều trở thành bữa ăn ngon dành cho nó mà thôi. Tất cả những người từ bên ngoài tiến vào trong này có thể coi như một loại món ăn mỹ vị, hiếm có của những sinh vật bên trong xích sát huyết vụ này. Công tử cẩn thận, đây là một con xích sát huyết cưu. Các hộ vệ quỷ vương đều vội vàng nhắc nhở, ha ha ha, tựa hồ như nó thấy ta là người dễ bị khi dễ. Nhãn thần Lôi Động đảo qua một chút đã nhìn thấu được đầu phi cầm kia, hình thể của nó khổng lồ, nhưng đa số đều là lông chim bao bọc bên ngoài. Nó luôn cố gắng sinh tồn bên trong xích sát huyết vụ nên bộ lông quanh thân đã biến thành một màu xích huyết, cái đầu như con kền kền, có vẻ xấu xí vô cùng. Phảng phất như Lôi Động có chút tự diễu, cười lên một tiếng, sau đó phóng ra một chiếc u minh quỷ chảo, giống như xé nát không gian, không thèm quan tâm đến cự ly giữa song phương, vô cùng quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt con xích sát huyết cưu, sau đó lập tức tóm lấy nó. Xèo xèo xèo, liên tiếp những tiếng kêu duệ khí vang vọng lên, đầu xích sát huyết cưu này nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con yêu thú nguyên anh kỳ, lúc này nó đang ra sức dãy giụa, thời gian 2-3 hơi thở sau đã phá vỡ được u minh quỷ chảo, sau đó kinh hãi gần chết bay ngược trở lại bầu trời. Nhưng lúc này đã chậm, ra hỏa Lôi Long cũng lười biếng không thèm xuất thủ, còn không thèm mở mắt nhìn đến con xích sát huyết cưu này, mà lúc này các thị vệ quỷ vương bên cạnh đã hò hét đánh ra các loại pháp thuật thừa dịp nó đang bị trói buộc trong u minh quỷ chảo trực tiếp đánh cho con xích sát huyết cưu bị thương nặng. Ngay sau đó tiểu u đã xuất ra một tia chỉ kình, lập tức đánh thủng đầu con xích sát huyết cưu này, nó liền vô lực rơi lên xuống phía dưới. Thật ra Lôi Động cũng muốn thu lấy một chút chiến lợi phẩm này cấp cho A Sửu và quỷ thứ thôn phệ, nhưng lại bị tiểu u chặn ngang nói. Công tử, những sinh vật bên trong xích sát huyết vụ không thể dùng để ăn được, trong cơ thể nó đều ẩn chứa số lượng huyết sát độc khí rất nhiều, ngay cả trong nguyên anh của nó cũng bị nhiễm sự dơ bẩn không gì sánh được. Quỷ tộc chúng ta không thể thôn phệ loại dơ bẩn này được, vì vậy có tới tay thì cũng vô dụng. Thực sự là một con chim nhỏ ngu ngốc, Lôi Động nhún vai nói. Tự nhiên tự lành không có việc gì làm lại lao xuống chịu chết. Đừng đứng đó mà nói mát nữa, trong huyết cưu sao huyệt của nó tựa hồ đã sinh ra một chút huyết vụ tinh hoa, ngươi đi lấy trở về cho ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Lôi Động chừng mắt nhìn Lôi Long trước mặt mình, thể hiện ra một chút uy thế của đại ca, ai bảo Lôi Long lại tự nguyện nhận mình làm đệ đệ thì tất nhiên là phải nghe lời đại ca nói rồi. Lôi Long bất đắc dĩ sờ sờ mũi, khởi động hộ thuẫn quanh thân, sau đó phi thân lên, vùng ống tay áo ra một cái, lập tức thu về một đoàn huyết vụ tinh hoa rất lớn. Đôi mắt của đám hộ vệ đều trở nên sáng ngời, tất cả đều móc ra chai lọ chuyên dùng để dựng huyết sát tinh. Góc truyện audio.com, hoa đã chuẩn bị từ trước, công tử chia cho ta này, chia cho ta chỗ này đi. Cảm tình cả đám người lúc đi ra ngoài, cũng đã nghĩ tới việc phải thu thập huyết vụ tinh hoa trở về. Thảo nào, dọc theo con đường này biểu hiện tha thiết như vậy. Cũng không trách bọn họ xuất vật chứa, ngọc cũng không phải ngọc vàng mà không phải vàng. Hiển nhiên là thứ chuyên dụng dùng để chứa huyết vụ tinh hoa, phòng ngừa nó ăn mòn vật chứa. Lôi Động tiện tay lấy tới một cái thu huyết vụ tinh hoa vào, cười nói. Tất cả mọi người đừng tranh giành với nhau, sau khi trở về thống nhất phân phối, cũng không nhiều không ít. Khi đi ra ngoài, hoạt động đoàn đội kiêng kỵ nhất phải kể tới phân phối chiến lợi phẩm, nếu không phân chia đồng đều, sẽ dẫn tới tan vỡ đoàn đội. Cuối cùng mọi người ai cũng nghĩ tới chỗ tốt khi tham gia cùng với Lôi Động, tuy rằng không phải đoàn đội, nhưng không có khác biệt. Nhưng Lôi Động phân chia công bằng như thế, cũng khiến tâm tình của mọi người cởi mở, bội phục hắn. Từ nay về sau, mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực một đường thẳng tiến và hết sức thuận lợi, ngoại trừ thỉnh thoảng mấy lần bị yêu thú đánh lén, nhưng cũng không có gì quá lớn. Trong đoàn đội, dù sao Lôi Long có thần niệm cường đại, hắn là tồn tại hóa thần, cho nên hệ số an toàn gia tăng không ít. Chiến lợi phẩm cũng thu một số lớn, Minh Hà đúng là vô cùng rộng lớn, mọi người tìm tòi tới khu vực này, hoàn toàn giống như muối bỏ biển, không ai lui tới. Bởi vậy, trên đường đi phân chia chiến lợi phẩm cũng rất phong hậu, tất cả mọi người có thể phát một khoản lớn. Đi lần này, thời gian hơn tháng, bởi vì có tọa độ và đường đi do U Minh Quỷ để chỉ dẫn, thuận lợi hữu kinh vô hiểm đi tới bờ của Minh Hà. Lôi Động huyền phù ở bờ của Minh Hà, nhìn ra nơi này giống như biển cả, nước sông Minh Hà chuyển động cuồn cuộn không ngừng, từng cột nước xoáy trào dâng, hình ảnh vô cùng đồ sộ.